Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, đối chiến Phượng Hoàng tộc trưởng lão. Hắc Trần nhìn mình hai đại đắc ý đệ tử thiên tài. Đúng là biến thành kẻ đần độn, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phái đi ra ngoài hai người đều diệt vong. Lần này Phượng Hoàng cổ tích trong bọn họ không có bất kỳ ai. Thay lời khác mà nói cái gì lợi nhuận cũng không có. Cái này năng lực công kích, tuyệt đối là có rất mạnh linh hồn công kích, mới có thể làm đến bước này, Hắc Trần sắc mặt âm trầm nói ra. Ta nghĩ điểm ấy trừ nhân loại bên ngoài, hoặc là yêu hồ tộc bên ngoài, còn lại những thứ ngu xuẩn kia là không thể nào làm được bước này. Hắc Trần lập tức phạm vi phong tỏa, yêu hồ tộc mị thuật rất mạnh, hoàn toàn có thể làm đến bước này. Hiện tại yêu hồ tộc cũng không có đi vào. Sao có thể sẽ ở bên trong thi triển đây? Cho nên có khả năng nhất chính là Lâm Hiên. Nhân loại, tuyệt đối là nhân loại kia gây nên. Hắc Trần lửa giận ngập trời. Trong ánh mắt hầu như đều nhanh phải phun ra lửa. Ngẩng đầu nhìn về phía Kim Úy ánh mắt. Thấy là Kim Úy cười nhạo ánh mắt. Được, tốt, được. Hắc Trần sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tuyệt đối là phẫn nộ tới cực điểm, không nghĩ tới giết con trai mình. Còn đem mình trong tộc hai cái ưu tú thiên tài biến thành ngu ngốc. Nội tâm hắn chân thực phẫn nộ tới cực điểm. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Tổn thất nhiều như vậy, có thể không để cho hắn cảm thấy phẫn nộ sao? Hắn cũng không có xem nhẹ Lâm Hiên, vì thế tự phái ra hai cường giả, không nghĩ tới song song trận vong, trừ để cho hắn cảm thấy phẫn nộ bên ngoài, càng nhiều khiếp sợ. Hắc Trần hiểu rõ cái này hai gã đệ tử tình huống như thế nào. Liên thủ linh đan kỳ trong khoảng tuyệt không đối thủ, nhưng bị Lâm Hiên đơn giản loại bỏ. Chỉ có thể nói Lâm Hiên thực lực càng mạnh. Chờ sự tình sau khi chấm dứt, chính là các ngươi tử kỳ. Hắc Trần nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại rất phẫn nộ, nhưng cũng không dám làm những gì. Phải nói tạm thời không thể làm những gì. Kim Úy bên kia đối chiến bên này tình huống, cảm thấy rất là sảng khoái. Hắc Long tộc bên kia càng là khó chịu. Bọn họ bên này cũng cảm giác được càng thoải mái. Bên ngoài náo cái tiểu nhạc đệm sau, Phượng Hoàng cổ tích tình huống bên trong, đồng thời phát sinh một chút cải biến. Lâm Hiên bị hồng quang cho bao phủ sau. Sau đó một lần nữa xuất hiện ở cái mới tràng cảnh. Ở đây không còn có những thứ kia rậm rạp ngô đồng thụ lâm. Chính là rất phổ thông rộng rãi thông đạo. Có thể một mạch đi thẳng về phía trước đi. Không biết phần cuối xuất khẩu gặp phải chút gì. Nơi này là Lâm Hiên mới vừa phục hồi tinh thần lại. Liền thấy tình huống trước mắt. Rất đơn giản thông đạo. Chỉ là còn không có triệt để thấy rõ ràng lúc. Trong tay thạch bản đột nhiên toát ra một cổ hồng quang. Đều dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Cực kỳ mênh mông hỏa nguyên lực điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Tràn đầy thân thể hắn các đại kinh mạch. Cảm giác giống như là muốn đem hắn cho bạo nổ giống như. Thật là nồng nặc hỏa nguyên lực. Đây không phải là trước đó hấp thu vào thạch bản năng lượng màu đỏ sao? Không nghĩ tới đều là hỏa nguyên lực. Lâm Hiên nhanh chóng thao túng, dẫn động trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết. Bắt đầu nhanh chóng đem cái này mênh mông hỏa nguyên lực cho hấp thu vào bên trong cơ thể. Này cổ hỏa nguyên lực phi thường tinh thuần. Nếu không phải là hắn có Phượng Hoàng tinh huyết nói. Thật đúng là khó có thể hấp thu lên tinh này thuần hỏa nguyên lực đến. Tổng thể số lượng khá nhiều. Để cho hắn không thể không ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu nhanh chóng hấp thu lên tinh này thuần hỏa nguyên lực. Sau một hồi lâu. Hắn cuối cùng đem này cổ hỏa nguyên lực cho triệt để hấp thu. Toàn thân đỏ bừng không gì sánh được. Cảm giác giống như là cả người nóng lên thành một khối thiết. Hô, nếu như không thể hấp thu nói. Thật đúng là một loại lãng phí. Không hổ là đặc biệt nhằm vào Phượng Hoàng cổ tích. Còn lại đi vào nếu như thân thể không phải hỏa thuộc tính nói. Thực sự là một loại lãng phí. Hắn đều có thể tiên đoán được còn lại yêu tộc sau khi thông qua. Căn bản không có thể hấp thu này cổ tinh thuần hỏa nguyên lực. Thực sự là một loại vô cùng lãng phí. Tu vi lại hơi tăng thêm điểm, Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. đang hấp thu này cổ khổng lồ hỏa nguyên lực sao? Tu vi cấp tốc tăng lên, đã sắp đột phá đến linh đan kỳ 6 tầng. Tốc độ như vậy tương đối kinh người. Đây chính là thông qua đệ nhất quan chỗ tốt. Khảo nghiệm không phải cố ý đi làm khó dễ, mà là chân chính khảo nghiệm thực lực bọn hắn. Ở sau khi thông qua, sẽ có tương ứng khen thưởng. Hiện tại chính là một phần khen thưởng. Chỉ là phần thưởng này có thể hay không hấp thu, thì nhìn thể chất mình. Một lát sau, Lâm Hiên triệt để sau khi hấp thu xong, chính là đứng dậy. Đối chiến phía trước khảo nghiệm càng là tràn ngập vài phần chờ mong. Còn nếu có thể đề thăng thực lực của chính mình, hắn tựu cảm thấy rất chờ mong. Bất quá chính là có cái này vài phần chỗ tốt, Băng Hình mới để cho hắn đi vào. Nếu như chỗ tốt gì cũng không có, cũng chỉ là đi vào cầm hỏa phượng chi tâm nói. Thành thật để cho hắn ở lại băng tuyết tháp là được. Hà tất tới nơi này đây? Không riêng gì tràn ngập nguy hiểm, còn sẽ không được chỗ tốt gì. Không có chút nào tính toán. Đương nhiên loại này chỗ tốt không phải thường thường có. Mỗi người chỉ có 2 lần cơ hội đi vào. Vượt lên trước cái này số lần nói, thế nào còn không thể nào vào được. Bằng không tùy tiện đều có thể đi vào. Đệ tử ưu tú cũng không biết đột phá đến rất mạnh. Đồng thời Phượng Hoàng cổ tích cũng không được là lúc nào cũng có thể đi vào. Căn bản là qua 50 năm mới có thể vào một lần. Cái này hạn chế thật sự là quá lâu. Vì vậy không được là lúc nào đều có thể đi vào. Coi như là có chìa khóa đều vô dụng. Lâm Hiên đi ngang qua lối đi này sau đó. Đi tới cái trống trải nơi. Mới vừa đi vào. Bản thân sở đi con đường kia lập tức bị phá hỏng. Với hàm ý không có đường lui đáng nói. Trừ phi là đem thạch bản ném ra ngoài. Bằng không cũng không thể chạy khỏi nơi này. Hừm, lần này tham gia khảo nghiệm là nhân loại sao? Tràn ngập vài phần một chút bối rối thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên bầu trời bay một con thật lớn Phượng Hoàng. Đợi chứng kiến Lâm Hiên sau đó, biến trở về nhân loại hình thái chậm rãi đáp xuống. Biến thành trạng thái chính là nữ nhân hình thái. Thoạt nhìn cùng các Phượng Hoàng giống nhau. Không có chỗ nào mà không phải là tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ là thoạt nhìn có vài phần cổ quái. Chỗ cổ quái ở chỗ nàng là từ năng lượng ngưng kết mà thành. Cũng không phải thật sự là Phượng Hoàng. Nói trắng ra chính là cùng U Lam Đế vậy. Là lưu lại một đạo linh hồn thần niệm ở chỗ này. Mà không phải chân chính Phượng Hoàng. Không sai. Ta là nhân loại. Lâm Hiên nhìn trước mắt vị nữ tử này. Trong lòng biết đạo khảo nghiệm chuẩn bị phải bắt đầu. Phượng Hoàng cổ tích vẫn là lần đầu tiên có nhân loại đi vào. Ngươi vẫn là thứ nhất bất quá không cần khẩn trương. Chúng ta ở đây cũng không bài xích bất luận kẻ nào. Chỉ cần có thể đi vào, thì có tư cách tiếp thu khảo nghiệm. Nữ nhân Phượng Hoàng cười cười, nhìn từ trên xuống dưới hắn nói ra. Thoạt nhìn ngươi tu vi cũng không tệ lắm. Linh đan kỳ tầng 5 tiêu chuẩn. Lấy nhân loại các ngươi niên kỷ đến xem, là tương đối không dậy nổi thiên tài. Đã như vậy, ta liền đem tự ta tu vi định ở linh đan kỳ tầng 5. Cùng ngươi tu vi tương đối, chỉ cần đem ta đánh bại, như vậy khảo nghiệm ngươi tự thông qua. Cửa ải này khảo nghiệm rất đơn giản, chính là đánh bại đồng dạng tu vi Phượng Hoàng. Giả như Lâm Hiên tu vi ở hóa đan kỳ, vậy đối phương đồng dạng là biến thành hóa đan kỳ. Nếu như hư linh kỳ nói, vậy đối phương đồng dạng là hư linh kỳ. Ngươi xác định lấy đồng dạng tu vi tỉ thí với ta. Lâm Hiên nhìn trước mắt vị nữ tử này cười nhạt nói. Đan kỳ tầng 5 tiêu chuẩn, lấy nhân loại các ngươi niên kỳ đến xem, là tương đối không dậy nổi thiên tài. Đã như vậy, ta liền đem tự ta tu vi định ở linh đan kỳ tầng 5. Cùng ngươi tu vi tương đối, chỉ cần đem ta đánh bại. Như vậy khảo nghiệm ngươi tự thông qua. Cửa ải này khảo nghiệm rất đơn giản, chính là đánh bại đồng dạng tu vi Phượng Hoàng. Giả như Lâm Hiên tu vi ở hóa đan kỳ, vậy đối phương đồng dạng là biến thành hóa đan kỳ. Nếu như hư linh kỳ nói, vậy đối phương đồng dạng là hư linh kỳ. Ngươi xác định lấy đồng dạng tu vi tỉ thí với ta. Lâm Hiên nhìn trước mắt vị nữ tử này cười nhạt nói. Convert by King Killer, hết chương.